Hồ Đồ, chương 7, góc truyện audio.com. Trình Đoan Ngọ biết rằng không nên quá tham lam, nhưng cô chỉ là một cô gái bình thường, mệt mỏi đến độ không thể bước thêm được nữa. Cô thực sự muốn được nghỉ ngơi, vì vậy cô đã chọn cách dừng chân bên cạnh Du Đông. Cô luôn nghĩ rằng bầu trời của cô còn lại những tầng mây u ám. Không ngờ ông trời vẫn thương xót mà cho cô một con đường sống. Bầu trời tối tăm mù mịt của cô cuối cùng cũng hé lộ những tia sáng rực rỡ. Du Đông gửi Lạc Lạc đến nhà trẻ rồi bươn chải làm ăn cũng kiếm được một khoản tiền để trang trải cuộc sống. Tuy không dư giả nhưng cũng không đến mức thiếu thốn chật vật. Hai bố con cũng có một cuộc sống khá đầy đủ. Nhà, xe đủ cả, Trình Đoan Ngọ có đến sống cùng cũng không phải chịu cực khổ gì. Cứ rảnh rỗi là Trình Đoan Ngọ lại đến nhà Du Đông. Anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì, đánh cho cô một bộ chìa khóa để dùng cho thuận tiện. Đi chợ mua thức ăn xong Trình Đoan Ngọ liền chạy qua đó. Du Đông gà trống nuôi con nên cũng chẳng để ý gì nhiều đến chuyện thu dọn nhà cửa. Bếp núc, nhà cửa không có ai dọn dẹp nên rất bừa bộn. Trình Đoan Ngọ uống xong cốc trà liền bắt tay vào quét dọn nhà. Trước kia cô cũng có đến dọn dẹp vài lần nhưng chưa vào phòng ngủ của anh. Lần này, không biết vì Du Đông đã ngỏ lời với mình hay là ma xuôi quỷ khiến thế nào mà cô lại đi vào căn phòng ấy. Du Đông là một người đàn ông trầm tĩnh. Trước đây cũng vậy, vợ anh đã mất 2 năm nhưng cuộc sống thật là đơn điệu. Trong nhà chẳng có hơi phụ nữ, thậm chí, đến bức ảnh của người vợ đã mất cũng không có. Trình Đoan Ngọ day day mũi, cũng chẳng nghĩ ngợi thêm nữa. Cô sờ lên tấm ga trải giường. Thấy hơi ấm, chẳng có ai chăm sóc, tất cả mọi thứ đều tự mình làm, Du Đông bận rộn cả ngày như vậy, chẳng có thời gian mà để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Trình Đoan Ngọ nghĩ vậy mà thấy cổ họng nghèn nghẹt, cô buộc một sợi dây thật dài rồi mang ga trải giường và chăn của Lạc Lạc và Du Đông ra phơi. Cô đứng trên một chiếc ghế rồi lấy chổi lông gà đập nhẹ để những sợi bông bên trong được tơi xốp. Dễ dàng hấp thụ ánh sáng mặt trời, mau khô. Trước đó, Trình Đoan Ngọ đã gọi điện cho Du Đông. Vì muốn gặp cô lâu hơn một chút nên anh vội vã trở về nhà. Khi về đến cửa, trán anh đẫm mồ hôi. Trình Đoan Ngọ đang bận phủi chăn nên không để ý, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Du Đông ở phía sau lưng. Đoan Ngọ, sao em đến đây dọn dẹp vậy? Mấy việc vặt này anh thuê người làm vài tiếng là được rồi. Em xuống đi, Trình Đoan Ngọ quay đầu lại, chạm phải ánh mắt long lanh của Du Đông, khóe miệng khẽ nhếch lên, hai chiếc răng khỉnh khiến anh trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Cô dừng tay, ánh mắt có chút bối rối, bỗng nhận thấy đã nhiều năm trôi qua nhưng Du Đông không thể thay đổi. Trước kia, anh ta cũng trầm tính như vậy nhưng trước kia, làm gì có chỗ dành cho Du Đông chứ? Khi ấy, trong tầm mắt của cô chỉ có Lục Ứng Khâm, sự cao ngạo khiến cô tự cho rằng chỉ có người đàn ông ưu tú nhất mới xứng với cô mà thôi. Giờ nghĩ lại, cô thấy suy nghĩ của mình thấy thật nực cười. Nếu như yếu như cô nhận ra mọi thứ sớm hơn thì phải chăng mọi chuyện sẽ không như thế này? Cô hít một hơi thật sâu, quay lại mỉm cười, trêu anh, nếu anh cảm thấy áy náy thì cứ đưa tiền thuê giúp việc theo giờ đó cho em. Du Đông sững lại, cảm thấy hơi khó xử, ánh mắt do dự của anh khiến Trình Đoan Ngọ không nhịn được cười. Chắc anh đang nghĩ nếu đưa tiền cho cô thật thì sẽ xúc phạm đến lòng tự tôn của cô chăng? Cô đã đánh mất lòng tự tôn từ lâu rồi, cô cười độ lượng, tiếp tục công việc đang làm giờ. Du Đông im lặng một lúc rồi thận trọng hỏi, Đoan Ngọ, hôm nay nhà trẻ của Lạc Lạc có tổ chức một số hoạt động, cô giáo bảo anh đến đón muộn một chút, hay là chúng ta ra ngoài ăn nhé. Trình Đoan Ngọ định từ chối. Cuộc sống khốn khó đắp dậy cho cô thói quen tiết kiệm. Nhưng cô nghĩ, mình đã bắt đầu một giai đoạn tình cảm mới thì cũng nên vui vẻ chấp nhận lòng tốt của Du Đông. Cô mỉm cười vui vẻ trả lời. Được thôi, hôm nay trời nắng to, phơi chăn 2 tiếng là được rồi. Vừa hay đến giờ ăn tối. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Du Đông lái xe đưa Trình Đoan Ngọ đến một nhà hàng cao cấp trong thành phố. Trình Đoan Ngọ mặc chiếc váy hoa liền thân, đi đôi giày đế bệt, nhìn rất bình thường, mặc dù cô trông cũng khá xinh xắn nhưng cô có cảm giác mình không thích hợp với nơi này lắm. Cô nắm lấy váy, cảm thấy hơi căng thẳng, vốn là người xuề xòa nên Du Đông cũng chẳng để ý đến những chi tiết nhỏ đó. Thực ra Du Đông cũng là một người rất quê, nếu không phải vì gặp gỡ, trao đổi làm ăn, thì anh rất hiếm khi đến những nơi lãng mạn như thế này. Thế nên anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhà hàng được trang trí rất tao nhã, những chiếc bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn, bên trên phủ chiếc khăn trải bàn màu sâm panh, những chiếc ghế cao với phong cách rất độc đáo. Trên mỗi chiếc bàn đặt một lọ hoa với 3-4 bông hồng trắng và chiếc giá cắm nến với những hình dáng cổ điển khiến bầu không khí lãng mạn. Du Đông và Trình Đoan Ngọ ngồi bên chiếc bàn cách chỗ cô gái chơi dương cầm không xa. Tiếng nhạc trầm bổng vang lên qua những ngón tay nhỏ nhắn. Linh hoạt của cô gái khiến mọi người nơi đây càng trở nên hoàn hảo. Đã lâu lắm rồi Trình Đoan Ngọ không đến những nơi như thế này. Nhiều năm bươn trải kiếm sống, đầu tắt mặt tối khiến cô quên mất thế nào là lãng mạn. Thế nào là hưởng thụ, cô cầm quyển thực đơn mà tay run run, thực đơn mang phong cách của phương Tây. Trên đó không ghi giá tiền từng muốn ăn, Trình Đoan Ngọ cẩn thận nhìn từng món ăn trên thực đơn. Lòng thấp thỏm không yên, Du Đông nhận ra sự bối rối của cô nên ngẩng đầu hỏi. Đồ ăn nhiều quá nên không biết gọi món gì phải không? Hay để anh gọi giúp em nhé? Trình Đoan Ngọ như chút được gánh nặng, liền gật đầu, Du Đông mỉm cười, nhìn thực đơn rồi gọi liền mấy món. Anh trò chuyện vui vẻ với Trình Đoan Ngọ câu được câu chăng? Thực ra thì cũng chẳng có nhiều đề tài để nói. Chủ yếu là xoay quanh chuyện con cái. Nếu nói là thất vọng thì cũng không đúng. Trình Đoan Ngọ hiểu rằng. Nhân vô thập toàn, trên thế giới này chẳng có ai hoàn mỹ cả. Đối với cô, Du Đông cũng là quá tốt rồi. Cô chẳng có tư cách để kén chọn. Nhân viên phục vụ chu đáo giúp cô trải khăn ăn. Đĩa thịt bò bít tết đặt trên bàn đã rất lâu nhưng Trình Đoan Ngọ vẫn chưa đựng đến. Du Đông nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Hỏi, sao vậy, không thích món này à? Trình Đoan Ngọ nhìn bộ dao dĩa được sắp xếp ngay ngăn trên bàn. Gãi đầu vẻ lúng túng, lâu lắm không ăn những thứ như thế này, em quên mất là phải làm thế nào rồi. Du Đông không nhịn được cười, nụ cười của anh vô cùng ấm áp, không hề có vẻ châm chọc hay coi thường. Anh vô tư nói, em thích dùng thế nào thì dùng, ăn cơm với anh chẳng cần phải phép tắc hay quy củ gì đâu. Hay là để anh gọi cho em một đôi đũa nhé. Trình Đoan Ngọ bị anh trêu liền bịt miệng cười. Đôi mắt to tròn của cô nheo lại thành một đường cong. Du Đông vừa cười vừa để đĩa thịt bò của mình trước mặt Trình Đoan Ngọ. Anh đã cắt sẵn thành từng miếng nhỏ, cô không cần phải động đến dao nữa. Du Đông tiếp tục cắt thịt bò ở đĩa của Trình Đoan Ngọ rồi lẩm bẩm nói. Biết thế này thì anh không đưa em đến đây, là cho cả hai đều không tự nhiên, xem ra chúng ta không hợp với phong cảnh nơi đây. Trình Đoan Ngọ bật cười. Một người bình thường như Du Đông nhưng lại có biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Cô thấy vô cùng cảm động, cô đưa miếng thịt bò đã được anh xắt nhỏ vào miệng. Cảm giác ngọt ngào biết bao, nếu là Trình Đoan Ngọ của những năm về trước, cô có thể mang lại cho Du Đông nhiều thứ. Nhưng Trình Đoan Ngọ nghèo khổ của ngày hôm nay chỉ mang lại gánh nặng cho anh mà thôi. Vậy mà Du Đông chẳng hề để ý đến điều đó, vẫn đối xử với cô rất tốt. Anh yêu thương chiều chuộng cô từ điều nhỏ nhất, điều đó khiến cô có cảm giác mình không hề thay đổi. Vẫn là Trình Đoan Ngọ cao ngạo ngày trước khiến nhiều người phải tranh giành để có được. Nghĩ vậy mà cô thấy xót xa, cảm giác như có một dòng nước ấm từ trong lòng trào dâng khiến mắt cay cay. Cô bối rối cúi đầu, không muốn để Du Đông nhìn thấy biểu hiện của mình lúc này. Cô thực sự không nghĩ rằng cô và Lục Ứng Khâm sẽ gặp lại nhau. Khi đó hai người thanh toán, chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Lục Ứng Khâm và Du Dai Dai đang được người phục vụ dẫn vào bên trong. Họ định đi thẳng vào phòng đã đặt trước, nhưng vì nhìn thấy Du Đông nên Lục Ứng Khâm cố tình vòng sang đây. Trình Đoan Ngọ đang cười nói vui vẻ bỗng khựng lại, nhìn hai người họ từng bước tiến đến. Không chớp mắt, lúc đó, trái tim cô ngừng đập, cô cũng quên mất cả nhịp thở, cánh tay đang khoác tay Du Đông cũng quên không rút về. Lục Ứng Khâm trầm tư nhìn hai người họ một lượt, sau đó nhìn Du Đông với vẻ mặt đầy ẩn ý. Du Đông, bây giờ muốn gặp anh cũng phải hẹn trước đấy nhỉ? Du Đông im lặng, bước đến trước mặt anh ta, che chắn cho Trình Đoan Ngọ ở phía sau. Hành động theo bản năng này của anh khiến cho Trình Đoan Ngọ dần ấm áp trở lại. Thỉnh thoảng cũng bận một chút thôi, làm ăn nhỏ nên không có gì phải lo nghĩ lắm. Lục Ứng Khâm hắng giọng, làm ăn nhỏ, tôi thấy hình như khôn phải như vậy. Anh có thể bỏ công ty của tôi ra làm riêng thì cũng không phải dạng làm ăn nhỏ. Bộ dạng công kích đó của Lục Ứng Khâm khiến Du Đông không thể nói gì thêm. Chỉ cười nhạt, cuối cùng vẫn là Du Dai Dai giải vây cô nói sang chuyện khác để xua tan bầu không khí căng thẳng đến khó thở kia. Cô hờn dỗi vỗ nhẹ lên vai Du Đông, cong miệng trách, anh bận đến như vậy cơ à, không phải đến cả đám cưới của em và Lục Ứng Khâm. Anh cũng bận đến nỗi sẽ không đến được đấy chứ. Vốn biết rõ chuyện của Trình Đoan Ngọ và Lục Ứng Khâm, Du Dai Dai cố tình nhắc đến chuyện kết hôn của hai người họ. Chẳng phải là muốn cô nghe được hay sao? Trình Đoan Ngọ mỉm cười. Du Dai Dai đã đánh giá cô quá cao rồi. Thực ra, cô đã tỉnh giấc mộng đó từ lâu. Cô hiểu rằng có những người đàn ông mà cả đời này cô cũng không thể chạm đến. Nhưng không hiểu sao tim cô vẫn nhói đau. Cô cũng không hiểu nỗi đau này đến từ đâu nữa. Chỉ biết rằng trong thời khắc đó, cổ họng như tắc nghẽn không thể nói nên lời. Du Đông nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, nhẹ nhàng xoa xoa để cô dần cảm nhận được hơi ấm. Anh cười, đáp, khi nào định ngày rồi thì báo cho anh biết để anh chuẩn bị quà mừng. Rồi anh vỗ vai Lục Ứng Khâm, nghiêm túc, nói, đối xử tốt với em gái tôi đấy. Không thì đừng trách huynh đệ vô tình. Lục Ứng Khâm lạnh lùng hừ một tiếng. Anh ta không phản đối mà cũng chẳng thừa nhận. Chỉ đứng trơ ra đó trong khi Du Dai Dai vẫn đang ôm chặt lấy cánh tay anh ta. Bộ vest xám sang trọng càng khiến anh ta trở nên lịch lãm. Nho nhã hơn người, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan sắc nét nhưng vẻ mặt không giấu được sự châm chọc. Anh ta cứ nhìn Trình Đoan Ngọ chằm chằm. Ánh mắt ấy rất phức tạp khiến cô Sê Ma thấy không thoải mái. Người nóng bừng, hồi lâu sau, cô cúi xuống, từ từ lùi lại phía sau Du Đông. Hành động đó của cô càng khiến Lục Ứng Khâm muốn chế nhạo. Anh ta lạnh lùng liếc nhìn Trình Đoan Ngọ, rõ ràng anh ta đang cười nhưng lời lẽ chẳng khác nào băng giá. Trình Đoan Ngọ, cô nói xem có phải cô đã cố tình muốn gây sự không? Cô định giở trò gì vậy? Nơi đáy mắt anh ra chất chứa nỗi căm ghét, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Du Đông, anh có ý gì vậy? Anh ta hung hăng tiến đến, kéo mạnh Trình Đoan Ngọ, cánh tay đầy vũ lực của anh ta khiến cô lảo đảo. Nhanh chóng bị lôi ra khỏi sự che chắn của Du Đông. Cô bị Lục Ứng Khâm phơi bày trước mặt nhiều người. Cô tê dại ôm lấy cánh tay, cúi đầu, không nói bất cứ lời nào. Trông cô khi ấy thật đáng thương. Cô có cảm giác như có một ngọn đèn chói sáng đang chiếu rọi trên đỉnh đầu mình. Muốn né tránh cũng không được, Lục Ứng Khâm dường như vẫn chưa hả dạ với sự sỉ nhục đó. Cô lại nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ của anh ta vang lên. Du Đông, tôi cảnh cáo anh, hãy biết đối nhân xử thế một chút, đừng có loại nào cũng kéo theo bên mình. Tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ này thêm một giây một khắc nào nữa. Đừng để cô ta xuất hiện bên cạnh anh, nếu không, cho dù anh là anh trai của ai đi nữa, đừng trách tôi trở mặt. Anh ta phủi nhanh bàn tay vừa chạm vào Trình Đoan Ngọ. Nét mặt thể hiện rõ sự căm ghét cô, giống như cô là thứ rác rưởi bẩn thỉu nhất thế gian này vậy. Anh ta tức giận bỏ đi, không quên lạnh lùng quát một câu, cút hề đi. Cô mới bước thì chợt nghe thấy hình như có ai đó gọi. Cô bỗng giật mình, con ngõ không có đèn điện nên lại càng u tối và lạnh lẽo. Trình Đoan Ngọ, một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau lưng khiến cô có cảm giác ớn lạnh. Cô rút điện thoại ra, qua chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại để nhìn xem là ai. một bóng dáng trông rất quen thuộc ở phía xa. Cô nheo mắt nhìn, Tử lên tiếng hỏi, anh, là anh phải không? Trình Lạc Minh vẫn đứng ở đó. Không hề nhúc nhích, anh vẫn cầm chặt chiếc đèn pin nhưng không bật. Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống người anh và Trình Đoan Ngọ. Chiếu xuống những vùng nước trên đường rồi hắt lên khiến bầu không khí ngập tràn vẻ mông lác. Huyền ảo, trong khoảnh khắc ấy, sự tĩnh mịch đến rơn người bủa vây lấy hai anh em họ. Trình Đoan Ngọ nhìn anh trai vẻ khó hiểu. Sao vậy, anh ra ngoài mà không mang theo đèn pin à? Cũng chẳng nói gì cả. Anh sao lại đứng chơi như vậy chứ? Trình Lạc Minh nhìn Trình Đoan Ngọ rất lâu rồi lạnh lùng hỏi. Ai đưa em về vậy? Trình Đoan Ngọ cười, anh Du Đông, chẳng phải anh cũng biết anh ấy sao? Trình Lạc Minh đùng đùng nổi giận. Trình Đoan Ngọ em có bị điên không hả? Mấy hôm nay em vui vẻ đi ra ngoài. Hóa ra là đi cùng cái thằng Du Đông ấy. Trình Đoan Ngọ, tại sao em không nhớ hết gì vậy? Sao cứ muốn qua lại với những kẻ liên quan đến Lục Ứng Khâm thế? Em đâu có. Trình Đoan Ngọ dần hiểu ra anh trai đang hiểu lầm. Vội vàng giải thích, bây giờ anh Du Đông không có quan hệ gì với Lục Ứng Khâm nữa. Anh ấy tách ra ngoài làm ăn riêng rồi. Thế thì sao nào? Trình Lạc Minh nghiêm trọng quát. Quan hệ giữa Du Đông và Lục Ứng Khâm như thế nào? Em còn không biết à, nó sẽ thoát khỏi Lục Ứng Khâm sao? Là em ngu ngốc hay em nghĩ anh là thằng ngốc? Em đừng nghĩ anh không biết tình cảm của em thế nào. Em muốn dựa vào Du Đông để gặp được Lục Ứng Khâm chứ gì? Trình Đoan Ngọ, em còn chút thể diện hay không đấy? Em có biết liêm sỉ không? Lục Ứng Khâm sỉ nhục em đến như vậy mà em vẫn thấy chưa đủ sao? Còn chưa nhớ à, những lời trách móc của anh trai vang lên như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào cổ khiến cô không còn nói được lời nào. Cô có cảm giác từng dòng nước mắt dâng lên trong lòng mình. Cô không biết nên giải thích như thế nào. Mặt tái nhợt, bất lực đáp, đâu có, em chỉ muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới thôi. Nước mắt cô lặng lẽ rơi. Giọng nói của Trình Đoan Ngọ ngày càng nhỏ, cuối cùng nấc nghẹn không thành tiếng. Anh Du Đông, anh ấy nói là anh ấy muốn lấy im anh chúng biết mà chẳng ai muốn lấy em cả anh. Em cũng chỉ là một người phụ nữ, cố gắng gượng trong thời gian dài như vậy em cũng mệt mỏi rồi. Em cũng muốn tìm một người đàn ông, em đã phải mất nhiều năm như vậy để sửa chữa lỗi lầm của mình. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Bây giờ có người muốn lấy em, cũng không được sao? Đoan Ngọ anh nắm chặt đèn pin, cố nén giọng nói đang run rẩy. Không phải là anh không muốn em lập gia đình. Du Đông và em thực sự không hợp nhau đâu. Nếu em sống với nó, cả đời em sẽ không thể không dây dưa đến Lục Ứng Khâm. Đông Thiên đã trả cho nó rồi. Anh không muốn em lại rơi vào tay nó nữa. Em hiểu không? Anh, em không quan tâm, em chẳng còn gì cả. Chỉ còn lại trái tim chẳng đáng một xu này. Trước kia, em bó tay, bất lực trước Lục Ứng Khâm. Anh ta đã khinh bỉ em như thế nào? Anh cũng biết rồi mà, giờ ngay đến trái tim này cũng đã nguội lạnh, chúng ta còn gì phải sợ nữa chứ. Cuối cùng thì Trình Lạc Minh vẫn im lặng chấp nhận quyết định của Trình Đoan Ngọ. Nhiều năm qua, anh cũng quen với việc thuận theo những quyết định của cô rồi. Sau khi Trình Thiên Đạt qua đời, hai anh em bọn họ chỉ biết nương tựa vào nhau, anh bị bệnh nên cũng chẳng thể chia sẻ hay gánh bớt áp lực cuộc sống giúp cô. Anh cũng luôn hy vọng sẽ có một người đàn ông thật lòng chăm sóc em gái thay mình. Nhưng đã nhiều năm trôi qua mà chẳng có người đàn ông nào xuất hiện. Rồi dần dần, niềm mong muốn của họ cũng biến thành sự tuyệt vọng, là máu mủ ruột thịt. Sao anh lại không hiểu niềm mong mỏi đáng thương đó của Trình Đoan Ngọ cơ chứ? Anh biết rõ Du Đông cũng không phải là người thích hợp nhất với Trình Đoan Ngọ nhưng cũng không đành lòng tổn thương cô. Cô đã quá mệt mỏi rồi, anh chỉ hy vọng lần này ông trời sẽ thật lòng thương xót cho số phận của em gái anh. Từ sáng sớm, Trình Đoan Ngọ đã có cảm giác bất an, cô mới đi vệ sinh một chút mà khi quay lại đã thấy mấy hộp sữa chua xếp trên giá bị ai đó làm đổ. Vỡ hết, trước cai, cô cũng đã gặp chuyện này, siêu thị vốn là nơi có nhiều người qua lại. hệ thống theo dõi cũng chẳng có tác dụng gì khi mà tổn thất cũng chỉ là vài hộp sữa chua. Đồng nghiệp cũng sẵn sàng giúp cô tìm ra thủ phạm, nhưng có vài hộp sữa thì bồi thường cũng chẳng đáng gì. Cứ coi như là mình gặp xui xẻo vậy. Thời gian gần đây, tâm trạng của cô cũng khá tốt nên không quá để ý đến chuyện nhỏ này. Chỉ có điều, trong lúc thu dọn, cô sợ ý để bị đứt tay. Từng giọt máu đỏ cứ thế rơi. Cô vội vã lau đi. Vừa lau vừa lẩm bẩm mình thật đen đủi. Thế là mất cả buổi sáng. Cuối cùng cũng dọn dẹp xong đống hàng của một ngày đen đủi. Đến trưa, cô thay quần áo, chuẩn bị cùng đồng nghiệp đi ăn. Ai ngờ, vừa thay xong quần áo, cô bị một người đàn ông chặn ở cửa phòng nghỉ của nhân viên. Chính là người mà cô đã gặp cách đây không lâu, Quan Nghĩa. Đương nhiên cô biết chẳng tự dưng mà Quan Nghĩa đến tìm mình. Trong lòng có chút căng thẳng, cô cố tỏ vẻ bình tĩnh. Hỏi, có việc gì vậy? Quan Nghĩa ngạo mạn nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm trang. Ông chủ muốn gặp cô. Trình Đoan Ngọ có ý phản kháng, cứng rắn nói, rốt cuộc, ông chủ Lục còn muốn thế nào nữa đây? Anh ta muốn tôi cút, tôi cũng đã cút rồi. Anh ta muốn con trai tôi cũng đưa cho anh ta rồi. Anh ta còn muốn gì nữa nào? Nét mặt của Quan Nghĩa vẫn không thay đổi. Dường như anh ta đã đoán được sự phản kháng của cô. Ông chủ có việc muốn gặp cô, hy vọng cô có thể đi cùng tôi. Như thế sẽ dễ cho tất cả mọi người. Dựa vào cái gì mà tôi phải đi theo anh chứ? Trình Đoan Ngọ đẩy Quan Nghĩa tránh sang một bên. Anh ta vẫn đứng chờ đó. Trình Đoan Ngọ tức giận nói. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh không tránh ra tôi báo cảnh sát đấy. Cuối cùng, nét mặt của Quan Nghĩa cũng có chút biến đổi. Anh ta nhìn cô với ánh mắt có chút khó xử. Hít một hơi thật sâu. Nói, Đoan Ngọ, việc gì cô phải làm loạn lên thế chứ? Cô biết là dù thế nào đi nữa thì cô cũng không thể thắng nổi anh ấy mà. Trình Đoan Ngọ tức giận mở trừng mắt, là tôi giày vò hay chính anh ta giày vò tôi? Quan Nghĩa, nếu anh còn coi tôi là bạn thì xin anh tránh đường cho tôi đi. Đoan Ngọ, ngày hôm nay cô rời đi, thế ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao? Còn con cô nữa? Ôi, tôi thật không biết nói thế nào với cô. Hà cớ gì cô phải tự hủy hoại mình như vậy? Vẫn chưa đủ sao? Trước kia tôi ngu ngốc, nhưng bây giờ thì tôi tỉnh ngộ rồi. Được chưa, nhắc đến con, Trình Đoan Ngọ đành phải chấp nhận đầu hàng. Cô thở dài bất lực, vì những sai lầm của quá khứ, tôi đã phải trả giá đắt như vậy mà vẫn chưa đủ sao? Tại sao vẫn chưa buông tha cho tôi chứ? Cuối cùng thì Trình Đoan Ngọ đành phải thỏa hiệp đi theo Quan Nghĩa. Cô không muốn làm anh ta phải khó xử. Cô cũng không thể làm ngơ trước mối thân tình trước kia của mình. Suốt quãng đường ngồi trên xe, cô chỉ im lặng, không nói bất cứ câu nào. Nhiều lúc Quan Nghĩa cũng thấy hoài nghi không biết cô có ngồi trên xe hay không. Quan Nghĩa và Trình Đoan Ngọ bằng tuổi nhau. Trước kia, anh ta cũng là người có quan hệ tốt nhất bên cạnh Lục Ứng Khâm và Trình Đoan Ngọ. Mặc dù Lục Ứng Khâm không thích Trình Đoan Ngọ nhưng anh ta cũng để hai người kết bạn. Vì vậy Quan Nghĩa quan tâm đến Trình Đoan Ngọ hơn những người khác. Mấy năm nay, con đường sự nghiệp của Lục Ứng Khâm cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Tiền bạc, quyền lực và phụ nữ đều không thiếu. Nhưng dường như anh ta không động lòng với ai. Quan Nghĩa có cảm giác anh ta trở nên cứng nhắc, chẳng giống người nữa. Lúc chưa giàu có, người mà anh ta thích là Du Dai Dai nhưng theo như Quan Nghĩa thấy. Nhưng năm qua anh ta cũng chưa xác định gì với cô. Mặc dù đã có hẹn ước nhưng cũng chẳng thấy đà động đến chuyện kết hôn. Chẳng ai hiểu được rốt cuộc anh ta nghĩ gì nữa. Du Dai Dai là một cô gái thông minh, luôn biết khi nào thì nên nói gì. Giống như hôm đó trở về, ngay cả Quan Nghĩa cũng biết rằng Lục Ứng Khâm rất khó chịu khi nhìn thấy Trình Đoan Ngọ đi ăn cùng Du Đông nên anh ta mới đẩy mọi người vào tình thế khó. Xử như thế, vì vậy, Du Dai Dai vẫn tỏ ra không hiểu chuyện gì, còn giận dỗi nói với Lục Ứng Khâm. Ứng Khâm, có phải là anh quá độc ác với Đoan Ngọ rồi không? Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, làm gì phải tức giận như vậy? Lục Ứng Khâm cười mà như không cười, Ôm eo cô, nói, em chỉ cần biết anh sẽ không đối xử với em như vậy là được. Một câu trả lời nước đôi như vậy thì có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Du Dai Dai cũng không nói thêm nữa. Rời đi với vẻ mặt thỏa mãn. Đôi lúc Quan Nghĩa cũng tự hỏi. Người phụ nữ này dễ thỏa mãn đến vậy sao? Quả nhiên, Du Dai Dai vừa rời đi không lâu. Nét mặt Lục Ứng Khâm liền thay đổi. Anh lạnh lùng dặn dò Quan Nghĩa điều tra tất cả những gì liên quan đến Du Đông cùng Trình Đoan Ngọ. Cuối cùng, khi nhìn thấy một tập ảnh thuộc hạ chụp lại, anh ta nổi giận đùng đùng. Lục Ứng Khâm không phải dễ dàng nổi giận, thậm chí anh ta còn rất biết kiềm chế cảm xúc. Nhưng đứng trước Trình Đoan Ngọ hay những việc liên quan đến cô, anh ta lại biến thành người đàn ông khắc nghiệt nhất trên thế giới này. Dường như, Trình Đoan Ngọ có khả năng đánh thức và kích thích những khả năng vô hạn trong con người anh ta. Nhưng Quan Nghĩa cũng cảm thấy, chỉ khi đứng trước Trình Đoan Ngọ, Lục Ứng Khâm mới giống một người đang sống. Quan Nghĩa quay lại, nhìn nét mặt không chút cảm xúc của Trình Đoan Ngọ, anh ta lo lắng nghĩ, tất cả những việc mà anh ta làm, liệu có đúng không? Hai con người ấy phải chăng chỉ có thể trở thành hai kẻ xa lạ thì mới phải là giải pháp thích hợp nhất? Cách chương.